Cuộc sống của chúng ta. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng sớm khi mà cả bọn ngồi tụ tập dưới canteen ăn sáng. T.G. nay dậy sớm ta. Đang ngồi vừa ăn vừa tám vui vẻ. Thì một nhóm cô gái chạy tới. Anh Nhược xin anh đọc bức thư này ạ. Nhược đang nhai nhồm nhàm nhìn qua với vẻ ngạc nhiên. Anh Yên nữa cậu đọc nha. Một cô khác nữa trong số nhóm đó đưa rồi cả nhóm kéo đi. Bức thư có bao bìa màu hồng đầy hình trái tim. Nhìn thấy vậy Vi tức giận ngầm cô đứng dậy kéo Linh và Nguyệt đi. Ủa gì vậy? Nguyệt hỏi, gần tới giờ học rồi lên lớp. Vi nói, im đi Nguyệt bà đang ăn giấm chua á, Linh nói thầm. Ồ thì ra là vậy. Nguyệt gật gù, thử qua chỗ ba chàng kia coi. Rồi xong đời nhóc Nhiên rồi. Nhược và Nhân nói, Nhân cho ông này, Nhiên nhét lá thư vào tay Nhâm rồi chạy theo Vi. Tiểu Vi đợi đã, Nhiên dốc hết sức dí theo nắm tay Vi lại. Vi Vi đừng giận Nhiên, Nhiên sẽ khô bê dê đọc bức thư đó. Không quen không biết và chưa từng thấy. Đừng giận mà, Nhiên cố gắng đưa ra đôi mắt của chú cún con. Phụt, nãy giờ Vi có giận gì đâu. Gần đến giờ vào lớp thật mà, cô đưa đồng hồ ra. Trời trời vậy mà nãy giờ tưởng bà ăn giấm chua không? Linh nói, yep, Nguyệt giơ ngón cái, không giận thiệt hả? Nhiên hỏi, ừ, Vi cười, vậy giờ giải lao xuống canteen ăn kem ha? Nhiên nói, được thôi, về lớp đi, bye bye, Nhiên chạy về lớp, hai má hạnh phúc ghê ha? Linh với Nguyệt nhìn, rồi hai bà cũng sẽ giống tôi thôi Vi khoác vai Linh và Nguyệt. Ừm, cả hai đồng thanh, mà quên ha còn Nhược cũng có thư tình nữa để coi ổng ra sao đây. Khoảng cách không gian, Nhược ngắm nghía lá thư một hồi rồi vò lại ném vào thùng rác. T, G, sao mi lại thản nhiên mà ném đi được thế? Nhược, chứ mi sắp cho ta cặp với ai mà hỏi. Ta không muốn bắt cả hai tay. T, G, oa thật là cao thượng. Khoảng cách thời gian, giờ ra chơi. Bộ ba bà Trần vừa bước ra khỏi lớp, thì lớp phó học tập Minh Ngạn chạy lại gọi. Ấn Vi, à Minh Ngạn có gì không? Tớ có hai vé xem phim. Chủ nhật này cậu có rảnh không? Chủ nhật, hưng, bộp, hai bàn tay đặt lên vai Vi. Cô quay lại thì thấy Tiểu Nhiên đang sôi máu. Hai nhỏ bạn cô với Nhược và Nhân nhìn cũng phát sợ. X-I-N-L-O-I-T-I-E-U-V-I-L A B A N G A I T O I V A C H U N H ập T N A I C ập U ập I B ập N R O I Nhiên gần từng chữ. Ơ vậy hả? Xin lỗi đã làm phiền. Lớp phó Minh Ngạn quay người bỏ chạy. Hừ, Tiểu Nhiên cậu ăn giấm chua. Vi nhìn Nhiên hỏi, phải. Tớ không thể chịu được khi thấy một tên con trai khác lại gần cậu và dám mời cậu đi chơi. Đi cho hai người đó tâm sự. Nhược và Nhân kéo Linh với Nguyệt đi. Dễ thương quá, thật vui khi có người giữ tôi tới vậy. Vi cười tay kéo hai má Nhiên, cậu đỏ mặt gãi đầu. Giờ đi ăn kem ha. Ok con dê mà mọi người đâu rồi? Vi giờ mới nhìn xung quanh và không thấy bóng dáng bốn người kia đâu. Chắc đi trước rồi, vậy hai đứa mình cũng đi thôi. Nhiên nắm tay Vi kéo đi. Ấm ghê, một phút tận hưởng của Vi. Nguyệt, nay bà mê trai bỏ bạn rồi ăn kem. Linh, cũng ăn kem. T, G, hai người ăn kem đã thế. Nguyệt, hai ông kia bao mà tất nhiên là đã. Nhân, Nhược, tiền bay khỏi ví. T, G, tội hai chú giữ. Hết chương, cách chương.